không cần thợ trang điểm cũng có thể giúp mình đạt đến trình độ cao quý phong nhã như vậy. Diệp Vũ dường như có một ánh mắt nhìn khác đối với mẹ chồng. Phu nhân quý phái trước kia chỉ có thể tưởng tượng qua phim ảnh và truyền hình, bây giờ đang sống sờ sờ trước mắt, quá kích động. Cô quyết định đi gần mẹ chồng, ở gần một chút quan sát cuộc sống xã hội thượng lưu, vơ vét tư liệu sống để sáng tác. Tới đây là kết thúc phần 3 của bộ truyện Cặp đôi phúc khắc. Vô tình lọt hố vào một nhà chồng gia thế, cuộc sống của Diệp Vũ sẽ tiếp tục như thế nào? Chúng ta cùng đón nghe trong phần 4 của bộ truyện này trên kênh YouTube Truyện ngôn tình của MC Trần Vân và Vị Hy. Nếu yêu thích bộ truyện này thì đừng quên nhấn like, share video, sau đó để lại cảm xúc của mình ở phần bình luận bên dưới nhé. Và nếu chưa đăng ký thì quý vị và các bạn nhấn vào nút đỏ subscribe để nhận được thông báo mỗi khi kênh ra truyện mới. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc quý vị và các bạn có một ngày làm việc vui vẻ và thoải mái.